Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3257, chương 3255, hủy diệt chi nhãn. Nửa ngày sau, mấy cường giả lại tới gần Lục Ly. Lục Ly lần thứ hai vận dụng chiến thuyền tăng tốc, lần nữa đem song phương cự ly kéo ra đến trăm vạn dặm có hơn. Mấy đại cường giả tiếp tục truy kích. Lại nửa ngày sau, lần thứ ba tới gần Lục Ly. Lục Ly không do dự, vận dụng chiến thuyền này lần thứ ba tăng tốc, lần nữa đem cự ly kéo đến ngoài trăm vạn dặm. Oanh, các loại, chờ, chiến thuyền nâng tốc hiệu quả biến mất về sau. Cả tòa chiến thuyền bạch quang lấp lánh, sau đó thoáng cái đứng tại giữa không trung. Lục Ly cảm ứng thoáng cái phát hiện bên trong nội hạch vô dụng. Chiến thuyền này tạm thời báo hỏng. Đi, Lục Ly đem lôi ngu thú phóng xuất. Sau đó thân thể bay lên lôi ngu thú. Hắn bắt lấy lôi ngu thú góc. Lôi ngu thú phía sau vũ rực mở ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng tiền phương nhanh chóng bay đi. Cự ly hủy diệt giới chỉ có nửa ngày lộ trình. Trải qua hai ngày này khôi phục, Lục Ly thân thể cũng không có như vậy suy yếu. Mặc dù chiến lực khẳng định chịu ảnh hưởng, nhưng hắn lại bất hòa ai khai chiến. Sở dĩ không quan trọng, giống như bị phía sau cường giả đuổi kịp. Vậy hắn chiến lực coi như khôi phục đỉnh phong, vẫn là tử lộ một đầu. Dựa theo thôi toán, phía sau địch nhân muốn đuổi theo, ít nhất phải tốn hao nửa ngày thời gian. Mà nửa ngày thời gian hắn không sai biệt lắm đã tới hủy diệt giới. Đến lúc đó hướng hủy diệt chi nhãn bên trong vừa chui, sinh tử tựu giao cho lão thiên gia, chí ít sẽ không rơi vào hồng tộc trong tay. Hắn quỷ ảnh chiến thuyền hẳn là không dùng. Đằng sau hổ tộc tứ nguyên lão nói rất khẳng định đạo. Nam cực tiên ông gật đầu nói, đúng vậy, giờ phút này hắn tại mượn nhờ lôi ngu thú đi đường. Cái này lôi ngu thú còn chưa trưởng thành, tốc độ không tính quá biến thái, so với chúng ta phải kém một chút. Tốt, hồng tộc tộc vương rất là phấn chấn. Lục Ly thân thể rất suy yếu, hẳn là không biện pháp tiếp tục phóng thích loại kia biến thái thần thuật đi, vậy bọn hắn nhiều nhất tốn hao nửa ngày thời gian là có thể đuổi kịp Lục Ly. Nửa ngày sau, cái kia chính là Lục Ly tận thế. Không thích hợp. Nam cực tiên ông đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn sửng sốt một lát, lấy ra một tấm địa đồ liếc mấy cái, đôi mắt có chút co rụt lại nói, tiểu tử này rất có thể muốn đi hủy diệt giới. Hủy diệt giới, bốn cái cường giả hơi biến sắc mặt, bọn hắn cũng lấy ra địa đồ lật xem, tính toán thoáng cái, phát hiện Lục Ly chạy trốn lộ tuyến tựa như là thẳng tắp mà lại giống như đích thật là một đường. Hướng hủy diệt giới bay đi. Hủy diệt giới bên trong có cái gì? Bọn hắn quá rõ ràng bất quá, bởi vì bọn hắn đều điều động trong tộc cường giả đi vào qua. Kết quả một cái đều không có ra. Lục Ly thẳng đến hủy diệt giới làm cái gì dụng ý hết sức rõ ràng. Hắn muốn đi vào hủy diệt chi nhãn. Mượn nhờ hủy diệt chi nhãn ngăn cản bọn hắn truy sát. Giống như Lục Ly thật tiến vào hủy diệt chi nhãn, bọn hắn sợ là thật không dám truy sát. Đương nhiên, bọn hắn không cho rằng Lục Ly tiến vào hủy diệt chi nhãn còn có thể sống sót. Nhưng không có bắt lấy Lục Ly, chưa bắt lại Lục Ly hoặc là cầm tới thi thể của hắn. Đối với hồng tộc tới nói, vậy liền vô pháp vãn hồi danh dự. Lục Ly giống như có thể bắt sống, kia là không còn gì tốt hơn. Thực sự không sắp sửa hắn thi thể mang về cũng được. Không có cái gì, vậy làm sao chứng minh hồng tộc đánh chết Lục Ly? Tìm về chàng tử thiên loạn tinh vực sẽ chỉ hoài nghi Lục Ly lẩn trốn. Tìm địa phương tiềm ẩn đi lên. Không được, hồng tộc tộc vương ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Hắn trầm hống nói, nhất định phải chặn đứng hắn, không thể để cho hắn tiến vào hủy diệt chi nhãn. Ta đi phía trước đi. Hổ tộc tứ nguyên lão mở miệng nói, ta vận dụng bí thuật tăng tốc đường vòng, trước một bước đi hủy diệt giới. Các ngươi tiếp tục truy tung, giống như hắn đi hủy diệt giới, ta cam đoan bắt lấy hắn. Đa tạ đại nhân. Hồng tộc tộc vương khom người bái tạ. Hổ tộc tứ nguyên lão trên chân sáng lên một đạo lời đồn tử quang. Sau đó tốc độ đột nhiên tăng lên ít nhất gấp 3, rất nhanh biến mất tại nơi xa. Có hổ tộc tứ nguyên lão đi phía trước chặn đường. Hồng tộc tộc vương yên tâm, bất quá cũng hơi tăng lên thoáng cái tốc độ, tăng thêm tốc độ đuổi theo. Bên kia lục ly cự ly hủy diệt giới càng ngày càng gần. Nội tâm không chỉ có không có an tâm, ngược lại tràn đầy thấp thỏm cùng khẩn trương. Đây chính là tuyệt địa a, thánh hoàng đi vào hẳn phải chết, chớ nói chi là hắn còn không phải thánh hoàng. Tuy có nhung hoàng cho hắn bảo vật, nhưng này bảo vật ai có thể cam đoan nhất định có thể chống đỡ được, mà lại bảo vật này còn treo chống không được quá lâu. Gần nửa ngày về sau, lục ly thấy được tiền phương có một cái cự đại giới diện. Cái này giới diện chính là trên bản đồ đánh dấu hủy diệt giới. Lục ly đang chuẩn bị thẳng tắp bay đi qua, đột nhiên có một loại không hiểu không tốt cảm giác. Tiền phương giống như ẩn núp nguy hiểm to lớn, mặc dù hắn còn không có cảm giác được nguy hiểm ở đâu, nhưng này loại bản năng trực giác để hắn có loại dùng mình. Cái này có lẽ cũng là hắn thôi động đại đạo chi ngân cảm giác lực nhạy cảm gấp mấy chục lần nguyên nhân. Ông tương đương, hắn không có chút gì do dự, đem lôi ngu thú thu hồi, sau đó lần nữa cưỡng ép thả ra thần hành thuật, hóa thành một đạo lưu quang hướng hủy diệt giới bên trái lượn quanh đi. Hiu, hủy diệt giới ngoại xung quanh một khối phế trong đá, một thân ảnh bắn ra. Một đạo tiếng giống vang lên, lục ly, ngươi trốn không thoát, bên kia chúng ta cũng có cường giả. Lục ly mắt điếc tai ngơ, tốc độ so sau lưng hổ tộc cường giả nhanh hơn. Hắn vòng quanh hủy diệt giới nhanh chóng bay đi, rất mau tìm đến một chỗ không gian chỗ bạc nhược. Hắn lập tức vọt vào bên trong, sau đó thần niệm bốn phía liếc nhìn, phía tây. Lục ly cảm giác phía tây có không gian ba động rất lớn. Bên kia thiên địa linh khí cũng có sóng chấn động. Hắn không do dự, nhanh chóng hướng bên kia bay đi. Nửa nén hương về sau hắn thấy được hủy diệt chi nhãn. Nội tâm cũng chấn động. Quỷ hủ thần công, thiên địa kỳ quan a. Đây là lục ly có thể nghĩ tới hai cái từ. Hai cái này từ cũng không thể biểu đạt lục ly nội tâm chấn động. Đây quả thật là hắn nhìn qua nhất huyễn lệ hình tượng. Tiền phương có một mảnh bình nguyên. Ở giữa vùng bình nguyên này có một cái cự đại hình bầu dục hố sâu. Cái này hố sâu đường kính đạt tới ngàn dặm rộng. Theo cao không nhìn lại, ngoại hình tựa như là một cái con mắt thật to. Càng thần kỳ là kia trong hố sâu thật đúng là có một cái cự đại con ngươi. Cái này trong hố sâu ở giữa có một đoàn cự đại khí lưu. Kia khí lưu chậm rãi đang di động, ngưng tụ thành một cái hình cầu, nhìn tựa như là cự đại đôi mắt. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là kia đôi mắt cho người ta một loại rất cảm giác kỳ dị. Tựa như là một cái sống con mắt. Có được một cỗ thấu triệt lòng người thần bí lực lượng. Thần chi nhãn, đây là lục ly theo cao không nhìn xuống cho hắn cảm giác đầu tiên. Tựa như cái này hủy diệt giới liền là một cái thần linh thân thể. Cái này hủy diệt chi nhãn liền là thần linh con mắt. Uy nghiêm, thần bí, chấn nhiếp lòng người, nguy hiểm, đáng sợ. Đây là hủy diệt chi nhãn cho lục ly cảm xúc. Trong lòng của hắn tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là cảm giác rời đi cái này địa phương. Rời đi càng xa càng tốt, bằng không hắn sẽ bị con mắt này tươi sống cho xé rách. Hội, xé, thịt nát xương tan, ha ha ha, sau lưng vang lên một đạo tiếng cười to. Hổ tộc tứ nguyên lão từ phía sau đuổi theo. Hắn cười to nói ra. Ngươi nhảy vào đi a. làm sao không dám đập a, ngươi không phải vạn dặm xa xôi chạy đến bên này sao, đã tới vì cái gì không dám đập a, ngươi chính là một cái sợ hàng a. Hô hô tương đương, Lục Ly hít một hơi thật sâu, sau đó thân thể lóe lên hướng hủy diệt chi nhãn phóng đi. Tại xông vào hủy diệt chi nhãn trước đó, trong tay hắn xuất hiện nhung hoàng cho hạt châu, thôi động bảo châu sau một đạo năng lượng dũng mãnh tiến ra. Lục Ly bên ngoài cơ thể xuất hiện một thân màu lam chiến giáp. Hiu, một cái chớp mắt Lục Ly liền vọt vào hủy diệt chi nhãn bên trong. Biến mất tại hổ tộc tứ nguyên lão trong tầm mắt. Hổ tộc tứ nguyên lão đôi mắt lạnh xuống, thầm mắng một tiếng, nhưng hắn cũng không dám tiến vào nơi này, vì chỉ là một cái Lục Ly, đem mệnh nhét vào bên trong cũng không đáng giá. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.